Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, không thành thật. Hoàng Kiện Long một hồi đáp đi ra, lập tức cũng cảm giác được không thích hợp, sắc mặt biến đổi một hồi, có điều lập tức liền khôi phục bình thường, tựa hồ chuyện gì đều không có, Ninh Dương thần thức cực kỳ cường hãn. Hoàng Kiện Long tất cả vẻ mặt thu hết khi hắn đáy mắt. Càng là xác nhận hắn suy đoán, trong lòng đã đối với Hoàng Kiện Long người này rơi xuống tử hình. Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ nhưng là không hiểu Ninh Dương lúc này tại sao phải hỏi cái này loại không quá quan trọng vấn đề, bất quá bọn hắn cũng không có lưu ý. Hoàng Kiện Long tựa hồ vô ý liếc mắt nhìn Ninh Dương. Lại phát hiện Ninh Dương chuyên tâm công kích lấy trận pháp. Tựa hồ câu nói mới vừa rồi kia đúng là thuận miệng mà hỏi. Trong lòng hắn nhất thời có chút không dám xác định lên. Bốn người công kích lần nữa sau 2 giờ. Trận pháp đã càng ngày càng bạc nhược. Tất cả mọi người biết. Trận pháp sắp công phá. Mắt thấy trận pháp sắp muốn rách thời điểm. Ninh Dương biết vào lúc này có thể đình chỉ công kích. Vì vậy trận pháp ở loại bỏ thời điểm sẽ có một sức lực phản phệ. Nếu là muốn để trận pháp không phản kích, chỉ có một thủ đoạn, chính là hiện tại đình chỉ công kích. Sau đó bốn người càng tốt thời gian, ở đồng nhất cái thời khắc đồng thời công kích này bốn cái nhược điểm. Cứ như vậy, trận pháp sẽ lặng yên không tiếng động phá vỡ, bằng không trận pháp phản phệ sẽ thương tổn được công kích trận pháp người. Cấp 5 trận pháp phản phệ, đối với tông sư tới nói tuyệt đối là một thương tổn không nhỏ. Nhưng là Hoàng Kiện Long tựa hồ căn bản cũng không biết chuyện này giống như vậy. Vẫn như cũ không ngừng mà tiếng trầm công kích trận pháp. Ninh Dương thờ ơ lạnh nhạt, Hoàng Kiện Long không nói, hắn cũng không có cần phải nói ra, hắn cũng không biết hai người khác nội tình. Cũng không biết ba người này rốt cuộc là quan hệ gì. Không có cần thiết đi làm cái kẻ ba phải. Đồ Huy lại là một đao oanh kích khi hắn phụ trách trận pháp vị trí. Cái kia trận pháp, ầm ầm một tiếng. Nhất thời một đại cổ kinh khí từ trong trận pháp nổ ra. Đồ Huy còn chưa kịp cao hứng. Liền nghe thấy Hoàng Kiện Long la lớn. Đồ Huynh mau mau lui lại. Chỉ là Hoàng Kiện Long hiển nhiên nói đã muộn, Đồ Huy đã sớm bị một luồng sức mạnh khổng lồ nổ đến bay ngược ra ngoài. Đồng thời Hoàng Kiện Long cùng Ti Kỳ Kỳ cũng bị đánh ra ngoài. Ninh Dương đương nhiên cũng không nhóm ở ngoài. Duy nhất không cùng chính là Ninh Dương cùng Hoàng Kiện Long đều là chủ động bay vọt đi ra ngoài. Ti Kỳ Kỳ nhưng là mau mau thôi phát một cái ngọc bội. Cũng không có được cái gì trọng thương, chỉ là một chút bị thương ngoài da. Trong bốn người chỉ có Đồ Huy miệng đầy phun máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Đồ Huy lập tức nuốt một viên thuốc chữa thương, lập tức bắt đầu vận công chữa thương. Ti Kỳ Kỳ nhưng là tức giận nhìn chằm chằm quần áo sạch sẽ. Không có nửa điểm thương thế Hoàng Kiện Long. Hoàng Kiện Long, ngươi không phải nói chúng ta bốn người hợp lực công kích trận pháp thì sẽ không được kích phát sao? Hoàng Kiện Long giả ra một bộ đối kháng xung kích, tiêu hao rất lớn khí lực dáng vẻ. Thở dốc nói, công kích trận pháp xác thực không có được kích phát. Nếu như là công kích trận pháp, chúng ta đã sớm mất mạng. Ta cũng không nghĩ tới cái này phòng ngự trận pháp cuối cùng còn có phản vệ lực lượng. Liên lụy Đồ Huynh, thực sự là thật xin lỗi. Nói xong, Hoàng Kiện Long khắp khuôn mặt là vẻ áy náy. Ti Kỳ Kỳ nghe thấy Hoàng Kiện Long như vậy giải thích. Nhìn lại một chút trọng thương Đồ Huy, chung quy không nói gì nữa. Có điều Hoàng Kiện Long nhưng kinh ngạc nhìn một chút Ninh Dương. Cái tên này lại cùng mình giống như vậy. Chút nào thương thế đều không có. Trận pháp bị phá trừ sau, lộ ra một nhà đá. Chỉ cần nhìn cái nhà đá này rộng lớn bề ngoài, mấy người liền biết, đây tuyệt đối không phải một loại chỗ ở. Quả nhiên là cường giả di tích. T Ti Kỳ Kỳ được cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, chính là bị thương Đồ Huy cũng đứng lên. Hoàng Kiện Long thật giống biết ở đây ba người đối với hắn đều có hoài nghi. Trực tiếp nói, ta đi vào trước, các ngươi đi theo ta mặt sau. Nói xong cũng không mấy người này trả lời. Trước hết một bước bước tiến vào, mấy người còn lại thấy Hoàng Kiện Long đi vào, cũng đi vào theo, Ninh Dương đi theo phía sau cùng. Bất luận Hoàng Kiện Long đùa bỡn hoa chiêu gì, Ninh Dương đều quyết định cuối cùng muốn làm đi hắn. Bất quá bây giờ còn không biết di tích tình huống làm sao. Ngược lại cũng không vội. Bốn người tới một không phải rất lớn gian nhà ở trong. Mấy người đều nghe xong hạ xuống. Nhìn chằm chằm ngồi ở ngay giữa phòng một bộ người đàn ông trung niên xác chết. Thi thể này rất kỳ quái. Tựa hồ chết đi rất nhiều năm. Không có nửa điểm sinh cơ. Nhưng là thân thể không hề có một chút mục nát dáng vẻ. Cấp 7 hộ thể bảo giáp. Đồ Huy lập tức kêu lên sợ hãi. Thi thể kia áo khoác đã mục nát thế nhưng trên người thủ thành a nhưng là hoàn hảo không chút tổn. Hại hiển lộ ra, mấy người kinh nghiệm đều rất lão đạo. Vừa nhìn cũng biết là cấp 7 thứ tốt. Quả nhiên là thẩm công cần tiền bối di tích. Ti Kỳ Kỳ thán phục một tiếng. Trước đối với Hoàng Kiện Long hoài nghi cũng biến mất hầu như không còn. Ta chỉ muốn món này bảo giáp sẽ không hư chuyến này. Đồ Huy tự lẩm bẩm một câu. Cấp 7 hộ thể bảo giáp quý giá không cần nói cũng biết. Chuyện này với bọn họ những tông sư này cảnh võ giả tới nói. Tuyệt đối là kinh thiên chí bảo. Được, Đồ Huynh vừa nãy phá trận thời điểm bị thương nặng nhất. Coi trọng nhất. Cái này phòng cụ liền về Đồ Huynh hết thảy. Hai người các ngươi không có ý kiến chứ? Hoàng Kiện Long đột nhiên mở miệng nói rằng. Ninh Dương gật gật đầu. Một cái người chết xuyên qua gì đó. Hắn cũng không muốn muốn. Hắn nhưng là có chút kiêng kỵ. Ta cũng không có ý kiến. Ti Kỳ Kỳ cô nén này loại kia không muốn nói rằng. Đồ Huy đại hỉ. Đối với Ninh Dương ba người ôm quyền nói rằng. Vậy thì đa tạ ba vị, vô cùng cảm kích, nói xong, Đồ Huy liền lên đi vào đem thi thể thủ thành A bới kéo tới. Bất quá hắn vẫn tính có chút lương tâm, còn lấy ra một bộ phổ thông quần áo cho câu kia xác chết mặc vào. Làm xong những này sau, hắn mới từ trên thi thể gỡ xuống một chữ vật giới chỉ. Đem chữ vật giới chỉ lấy được ba người trước mặt. Hoàng Kiện Long lúc này cầm lấy nhẫn nhìn một chút, biết nói rằng, này chữ vật giới chỉ cấm chế bởi thời gian quá lâu. Đã tiêu tan, ta hiện tại đem trong nhẫn gì đó trực tiếp đổ ra. Mọi người cùng nhau kiểm tra, các vị không có gì ý kiến chứ. Mấy người cùng nhau gật đầu, dồn dập tán thành, không lâu Ninh Dương liền chú ý tới đổ ra một lò luyện đan. Cái này lò luyện đan chỉ là cấp 4 dụng cụ, hơn nữa còn có điểm tàn tạ, bên trong còn có rất nhiều dược thảo cho cặn, đan lô sẽ có dược thảo cho cặn chỉ có một loại tình huống. Đó chính là luyện đan luyện đến một nửa, cái kia đan sư đã xảy ra sự tình, trên đường đình chỉ luyện đan, Ninh Dương nhưng trong lòng ám đạo, này thẩm công cần tuyệt đối là vị chân chính thiên tài. Không chỉ có tinh thông luyện khí, trận pháp, hơn nữa luyện đan nên cũng không kém. Loại này toàn năng hình thiên tài thế giới thật sự khả năng tồn tại sao? Lúc này Ninh Dương lần thứ hai thu hồi tự kiêu trong lòng. Thế giới này quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, người tài ba vô số. Lúc này Hoàng Kiện Long đã đem trong nhẫn chứa đồ tất cả mọi thứ đều ngã trên mặt đất. Đồ vật không ít. Nhưng đại thể đều là một ít luyện khí tài liệu. Còn có 20 triệu nguyên thạch. Nguyên thạch tuy rằng không ít, nhưng đối với một tên luyện khí tông sư tới nói hẳn là thật là ít ỏi đi. Có điều Ninh Dương nhưng là cảm thấy chủ nhân của chiếc nhẫn này đúng là thẩm công cần. Một mặt luyện khí tông sư mới điểm ấy nguyên thạch. Giải thích duy nhất chính là của hắn nguyên thạch đều dùng tới mua các loại tài liệu. Lúc này mới tạo thành không có dư thừa nguyên thạch, bên trong không có bao nhiêu đan dược, có điều nhưng có không ít trận pháp thư tịch cùng trận thạch. Những kia trận thạch được Hoàng Kiện Long tùy ý vứt trên mặt đất, phân bố ở mỗi cái địa phương, thoạt nhìn là tùy ý vứt bỏ, nhưng là Ninh Dương nhìn thấy những kia trận thạch phương vị lúc, trong lòng nhưng cười lạnh, cái này Hoàng Kiện Long quả nhiên không thành thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.